Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2570, chương 2571, chuyện xưa nhắc lại. Tiền bối, chấm ngoặc kép, nhìn xem trước mặt hỗn độn thiên nghĩ, Thanh Lâm tự nhiên sinh ra một loại thương cảm, đồng tình cảm giác, một đời thủy tổ thần thú, từng cái đều là đã từng xuất trá phong vân. Bế nghệ thiên địa siêu nhiên tồn tại, hỗn độn thiên nghĩ bực này đẳng cấp đích nhân vật, đối với nhân tộc đã từng có đại công tích, bọn hắn đã trải qua thường nhân không cách nào tưởng tượng rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy chi tuế nguyệt, nhưng mà hỗn độn thiên nghĩ lại bị phong ấn một cái kỷ nguyên lâu, đợi đến lúc hắn phá phong mà ra, đã là một thân một mình, từng đã là bằng hữu. Thân nhân, cho dù là địch nhân, cũng đã biến mất không thấy. Trên đời đều tịch, chính là như vậy một loại cảm giác. Dưới mắt, hỗn độn thiên nghĩ tìm một cố nhân lại không thể được. Mà lục đạo luân hồi thiên công cuốn này tập, hiển nhiên là năm đó chi vật, lại để cho hắn tránh không được nhìn vật nhớ người. Sinh lòng hoài cựu chi ý, lục đạo luân hồi, cũng tại lúc này. Hỗn độn thiên nghĩ cảm xúc đột nhiên trở nên vô cùng kích động lên, hắn tay cầm cái này một bộ thiên công, sắc mặt đều là lập tức trở nên đỏ lên vô cùng, cho người cảm giác có chút dọa người. Năm đó ta không tiếc dùng mệnh trấn áp lục đạo luân hồi, cùng hắn cùng một chỗ bị trấn phong, vì cái gì là được lục đạo luân hồi vĩnh viễn không hề hiện ở giữa thiên địa. Không nghĩ tới các ngươi rõ ràng còn là đem nó cho dẫn theo đi ra. Kế tiếp, hỗn độn thiên nghĩ cảm xúc trở nên càng phát ra kích động. Hắn dùng một loại nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn thanh âm gầm thét. Tố chất thần kinh bình thường gào thét lớn. Thanh Lâm đứng ở trước mặt của hắn. Lông mày là một hồi đón lấy một hồi nhíu chặt. Cực lực ngăn cản cái này một loại uy áp. Hỗn độn thiên nghĩ, hắn thanh âm quá mạnh mẽ, lại để cho Thanh Lâm có một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Cùng lúc đó, hỗn độn thiên nghĩ theo như lời ra lại làm cho Thanh Lâm trong nội tâm đại chấn. Hẳn là năm đó hỗn độn thiên nghĩ bị chấn phong, rõ ràng cùng cái này lục đạo luân hồi thiên công có quan hệ. Lại hẳn là cái này lục đạo luân hồi thiên công, chính là một kiện đại hung chi vật. Thanh Lâm một bên ngăn cản đến từ hỗn độn thiên nghĩ uy áp, một bên ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hỗn độn thiên nghĩ, tràn đầy nghi hoặc cảm giác. Không có quá nhiều thời gian dài, hỗn độn thiên nghĩ như là cũng ý thức được chính mình thất thố, nhanh chóng đình chỉ gào thét cùng gào thét. Thế nhưng mà đem làm hắn một lập tức hướng Thanh Lâm thời điểm, lại nhíu chặt nổi lên lông mày. Ngay sau đó, một cổ phong ba sóng biển bình thường thần niệm, nhanh chóng hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đến. Hỗn độn thiên nghĩ thần niệm, lập tức tự tác dụng tại Thanh Lâm trên người, đem hắn bao phủ, lại để cho hắn căn bản là không cách nào tránh né, càng không cách nào ngăn cản. Trong một sát na, Thanh Lâm tự ý thức được hư mất. Hỗn độn thiên nghĩ, thần niệm nhạy cảm. Hắn nhất định là phát giác Thanh Lâm thân phận chân thật, cho nên mới phải như thế bất thường nhìn xem hắn. Ngươi là đế thần nhất tộc. Quả nhiên, kế tiếp hỗn độn thiên nghĩ một câu, nhân tiện nói phá Thanh Lâm thân phận chân thật. Cái này lại để cho Thanh Lâm lập tức tự chịu khẩn trương lên. Nhìn về phía hỗn độn thiên nghĩ ánh mắt, cũng không khỏi chịu đã xảy ra biến hóa. Hỗn độn thiên nghĩ, năm đó đúng là đế thần nhất tộc tộc trưởng, thì ra là phụ thân của Thanh Lâm chỗ trấn phong. Điểm này, Thanh Lâm đã thông qua minh thế trầm hương thấy được cái kia hết thảy. Cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, nghĩ đến hỗn độn thiên nghĩ tất nhiên đối với đế thần nhất tộc chi nhân tràn đầy phẫn nộ cùng thống hận. Dưới mắt, hỗn độn thiên nghĩ nhận ra Thanh Lâm đế thần nhất tộc thân phận. cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là cảm giác đến sợ hãi. Cảm thấy khẩn trương, Thanh Lâm chưa từng có e ngại qua cái gì, lúc này lại là không khỏi chịu sinh lòng sợ hãi. Đây chính là một vị còn sống thủy tổ thần thú, là cùng chân long, thánh hoàng đều không kịp nhiều lại để cho siêu nhiên tồn tại. Như thế nào lại để cho như vậy một vị mãnh nhân ghi hận? Thanh Lâm kết quả, cũng tựu có thể nghĩ, không không không, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm là muốn đều không có đa tưởng, vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Hắn là thật sự lo lắng cái này hỗn độn thiên nghĩ dưới sự giận dữ một cái tát chụp chết hắn. Nhưng mà đối với cái này, hỗn độn thiên nghĩ lại đột nhiên cười ha ha, mà bắt đầu. Năm đó đế thần nhất tộc tộc trưởng, hạng gì uy danh, dẫn đầu tộc nhân, áp đầu chư thiên vạn giới phía trên, trở thành trong thiên địa mạnh nhất gia tộc, lại chưa từng muốn, phía sau người lại là như thế bọc mủ nhu nhược, liền thân phận của mình cũng không dám thừa nhận, cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho năm đó cường đại nhất gia tộc cũng đã xuống dốc đến sao? Cái này một cái chớp mắt, hỗn độn thiên nghĩ âm thanh như lôi chấn bình thường mở miệng. Hắn theo như lời ra lại là đối với đế thần nhất tộc vô cùng tôn sùng, hướng tới, cái này lại để cho Thanh Lâm tâm tình không khỏi chịu chấn động. Tự dưng cảm giác, hỗn độn thiên nghĩ, mặc dù đã thấy rõ thân phận chân thật của hắn, lại tựa hồ như đối với hắn cũng không có bao nhiêu địch ý bộ dạng. Nhưng khi năm đế thần nhất tộc tộc trưởng tự mình phong ấn hỗn độn thiên nghĩ, nhưng lại không tranh giành sự thật, Thanh Lâm trong lúc nhất thời vẫn không thể tùy tiện thừa nhận. Nói cách khác, một khi hỗn độn thiên nghĩ trở mặt, hắn hối hận đều là không còn kịp rồi. Người trẻ tuổi, người biết ta năm đó là bị người phương nào trấn phong? Cũng tại lúc này, hỗn độn thiên nghĩ vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Thanh Lâm. Hắn cảnh giới cao thâm mặt chắc, thông qua Thanh Lâm cảm xúc chấn động, khả dĩ bắt đến quá nhiều tin tức. Thế nhưng mà ngươi cũng đã biết, năm đó ta bị trấn phong, hoàn toàn là cá nhân ta tự nguyện. Kế tiếp, hỗn độn thiên nghĩ lại là mở miệng. Hắn theo như lời ra mà nói quả thực như là trời quang sấm rền, lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Được nghe lời ấy, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Thật sự khó có thể tưởng tượng, cao cao tại thượng như hỗn độn thiên nghĩ, lại là tự nguyện bị trấn phong. Cái kia một lần trấn phong, chính là một cái kỷ nguyên lâu. Như thế dài dòng buồn chán trong năm tháng, hỗn độn thiên nghĩ không biết đã mất đi bao nhiêu, bỏ lỡ bao nhiêu, thế nhưng mà đây hết thảy, rõ ràng đều là hắn tự nguyện, cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Hỗn độn thiên nghĩ, bị phong trấn vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, làm như đã sớm mệt mỏi cô tịch, buồn khổ sinh hoạt, lời nói trở nên thập phần nhiều, thập phần muốn tìm một người đến thổ lộ hết. Lúc này, hắn lại một lần nữa không thể chờ đợi được mở miệng. Nói, năm đó ta sở dĩ chọn bị trấn phong, cũng hoàn toàn là vì cái này lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi, tại hôm nay đem làm được xưng là chư thiên vạn giới đệ nhất thiên công. Thế nhưng mà người cũng đã biết, ở đằng kia xa xôi hồng hoang niên đại, đây cũng là một bộ ma công. Đã từng có một vị kinh tài tuyệt diễm chi nhân, tu thành cái này bộ công, chấm ngoặc kép, hỗn độn thiên nghĩ, vẻ mặt bao la mờ mịt chi sắc nói đến năm đó trùng trùng điệp điệp. Dựa theo hắn thuyết pháp, năm đó tu thành lục đạo luân hồi công người, về sau tu hành xảy ra vấn đề, cơ thể và đầu óc nhận lấy ảnh hưởng, cả người đều đã xảy ra biến hóa, trở nên ma tính 10 phần. Trở nên tội ác tày trời, làm hại thiên hạ, về sau, thập đại thủy tổ thần thú, năm đại thủy tổ thánh thú đều xuất hiện, mới đưa người này trấn áp. Chuyện này, lại để cho từng đã là siêu nhiên tồn tại, đều nhìn ra lục đạo luân hồi công chỗ đáng sợ. vì vĩnh trấn lục đạo luân hồi, lại để cho hắn không hề hiện thế ở giữa. Hỗn độn thiên nghĩ dứt khoát làm ra quyết định, do thập đại thủy tổ thần thú, năm đại thủy tổ thánh thú liên thủ, đem cái này một bộ thiên công trấn phong, lưu đày tại thời gian dài trong sông. Sau đó, do đế thần nhất tộc tộc trưởng ra tay, đem tự nguyện thủ hộ lục đạo luân hồi công hỗn độn thiên nghĩ trấn phong. Dùng cầu lại để cho lục đạo luân hồi công, vĩnh sinh vĩnh thế không được lại hiện ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noi-kay-gạch-noi-dai-gạch-noi-dien-gạch-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.